Dù cho nhiều đớn đau, tình vẫn đó xa tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ, xin cho anh nỗi cô sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em. Cho nhiều đớn đau, tình vẫn đó sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ, xin cho anh nỗi cô sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em mãi mãi. Về anh mãi mãi, dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em.